từ một tin tìm bạn trăm năm trở thành vợ người. Chương 28, có phải anh cũng thích tôi không? Gocchuyenaudio.com. Quan chức tôi khó chịu, Mộc Tử Duy bị hơi nóng và sao động tự dưng từ đâu kéo tới làm thần trí bắt đầu mơ màng. Nhưng cậu cũng không ngốc, hiểu rõ thứ phía dưới của mình bình thường hay im lặng. Giờ đã dựng lên sinh long hoạt hổ là xảy ra chuyện gì? Mộc Tử Duy không rõ lắm, cũng không rảnh nghĩ xem vì sao mình lại trở nên như vậy. Chỉ thấy khó chịu muốn chết. Rõ ràng là muốn cho quan chức một ấn tượng tốt thế mà lại bị thấy cái cảnh mất mặt thế này. Quan chức đầu óc hỗn độn, ngay cả mình mở miệng nói gì cũng không biết. Quần áo mùa hè khá là mỏng. Lúc quan chức thấy thứ gồ lên ở đũng quần Mộc Tử Duy thì cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa định lấy ra đi động chất vấn quan tiểu cần, lại nhận được một tin nhắn. Anh hai, em và quan đã an toàn đến nhà anh cả. Còn về tiểu ngốc thụ xin mời ngài chậm rãi dùng. GT, cách chương.